Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 266, một chọi 4000. Từ khi bị Uchiha Madara dùng Izanami phong ấn lại, sau đó ở bên trong đột phá trên tinh thần cực hạn sau, Oguri Jin liền rất lâu không có chạm được chính mình thân thể cực hạn rồi. Hắn vẫn ở trở nên mạnh mẽ, không có giới hạn trở nên mạnh mẽ. Cái này cũng là hắn vì sao dần dần không và những người khác động thủ nguyên nhân. Hiện tại nhẫn giới, đã không ai có thể ngăn trở hắn một quyền rồi. Dùng thế thân thuật là một chuyện, chân chính tiếp hắn một quyền lại là một chuyện khác rồi. Niệm lai lịch là niềm tin, là ý chí, là sức mạnh, là thân thể cụ hiện. Mặc kệ nó hóa ra là hình dáng gì, Oguri Jin hiểu như vậy nó chính là thứ này rồi. Khi hắn muốn trở nên mạnh mẽ, niềm tin rót vào Infinity Gauntlet viên kia cường hóa bảo thạch thời điểm. Như vậy, hắn liền thật có thể trở nên mạnh mẽ lên. Rất khó khăn, thế nhưng 10 năm như một ngày, 100 năm như một ngày nước chảy đá mòn trở nên mạnh mẽ lên. Loại này mạnh mẽ mới bắt đầu thậm chí vô pháp phát hiện. Liền giống như còn có tóc thời điểm một cái nào đó đầu chọc mỗi ngày 100 cái sit-up. Mỗi ngày 100 cái hít đất. Mỗi ngày 10 cây em chạy cự ly dài. Liền là làm được ói đều phải tiếp tục luyện tập xuống niềm tin. Làm tích cát thành tháp. Làm từng khối gạch xây lên. Chính là kim tự tháp. Chính là trường thành. Như là Oguri Jin như bây giờ, mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây đều ở trở nên mạnh mẽ, Oguri Jin lại như thế vẫn còn chưa đủ. Hắn luôn cảm giác mình thân thể có chút theo không kịp tinh thần của chính mình. Đây đương nhiên là ở Izanami không gian mang đến vấn đề. Thế nhưng hắn muốn đem nhục thân tôi luyện đến như vậy trình độ. Là chính hắn cũng không biết cần bao nhiêu thời gian đến mài giũa mới có thể đạt thành. Hắn cần kẻ địch, cần đối thủ, cần thực chiến. Nội tâm hắn rõ ràng điểm này. Sau đó buồn ngủ đến rồi đưa gối. Bốn cái này thế giới lập tức liền đặt tại trước mặt hắn. Kiếm cùng ma pháp thế giới ban đầu là hắn muốn đi nhất. Bởi vì nơi đó cường giả quá nhiều, rất lớn. Vừa vặn có thể mài giũa hắn. Thế nhưng Minato cũng đã đoạt mất. Nói thế nào đi nữa hắn cũng là cái Hokage. Hẳn là có tôn trọng một điểm cũng không thể ít. Sở dĩ Oguri Jin cũng là bất đắc dĩ từ bỏ rồi. Thấp ma võ hiệp vị diện thực sự không có gì để nói nhiều. Nhiều nhất có thể cho bọn họ cung cấp vị diện mẫu. Cung cấp càng nhiều số liệu. Sau đó có lẽ sẽ đi dạo. Thế nhưng đối với hiện tại Oguri Jin đến nói không có bất luận cái gì giá trị. Cho tới Marvel thế giới ba cỗ, thậm chí là không ngừng ba cỗ. Avenger, Wakanda, cửu đầu xa, người ngoài hành tinh, Asat, vô hạn điện đường cùng nhẫn giới. Thế lực đan xen dễ vòng trộn lẫn vào nhau. Nhẫn giới phải chăng muốn quấy nhiễu vào trong đĩa bùn này còn cần mọi người đến thương lượng. Cuối cùng thấy thế nào cũng chỉ có Terraforma thế giới này thích hợp nhất phát tiết. Thích hợp nhất thí luyện rồi. Sau đó hắn liền đến rồi. Thân là nhẫn giới người mạnh nhất. Hắn đi thế giới nào còn muốn cho những người khác đánh báo cáo hay sao? Hắn tôn trọng những người khác cũng sẽ tôn trọng hắn. Đây mới là đối nhân xử thế đạo lý. Nếu như bọn họ không tôn trọng hắn, vậy chỉ dùng cỡ nồi cát nắm đấm giáo hội bọn họ cái gì gọi là tôn trọng. Oguri Jin dường như tản bộ bình thường đi theo con kia con rán phía sau đi từ từ. Chỉ có điều đi rồi đại khái hai cây em trái phải. Con kia con rán thân thể cuối cùng không chịu nổi. Dường như diều đứt dây bình thường ngã xuống. Hiện tại mới chết, sức sống cũng thật là kinh người a. Chấm ngoặc kép. Oguri Jin hơi xúc động nói đến, hắn nhìn quanh bốn phía một cái, bất quá nó cũng đã hoàn thành rồi sứ mạng của chính mình sao? Chẳng biết lúc nào, hắn đã đi đến một chỗ trong bồn địa. Sau đó bồn địa chỗ cao lưng sườn đã xuất hiện lít nha lít nhít con rán. Từ không trung nhìn xuống, tuyệt đối sẽ làm cho hội chứng sợ lỗ người tại chỗ bệnh phát chết đột ngột. Chỉ nhìn thấy trừ bỏ cái này trong bồn địa là sạch bóng cát trắng bên ngoài. Bồn địa ở ngoài một vòng đã không biết lúc nào mọc đầy lít nha lít nhít con rán. Những này đám rán hạ trên đất, liền giống như chân chính con rán bình thường. Chỉ có điều hình thể muốn so với đám rán bành trướng mấy trăm lần. Nhìn qua càng thêm làm người ta sợ hãi. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Oguri Jin đứng tại chỗ, ngẩng đầu lên cao giọng hỏi, chờ ta mời các ngươi ăn cơm không? Hắn nói ra, đám rán là có trí tuệ của chính mình cùng chỉ huy. Khi bọn họ phát hiện Oguri Jin một khi phát hiện bọn họ thời điểm, bọn họ cũng sẽ không lại trốn. Nơi này không có quá nhiều tảng đá, cũng không cách nào sử dụng ném mạnh vật. Như vậy bọn họ liền chỉ có thể dùng thân thể của chính mình đi công kích đối phương. Thế nhưng coi như là mo giải phẫu giả ở thân thể của bọn họ trước mặt cũng không cách nào chiếm hết. Thượng phong, chúng nó căn bản không để ý chút nào nhằm phía Oguri Jin. Chúng nó kỳ thực còn không tìm hiểu được chính mình thám báo là chết như thế nào. Thế nhưng cái kia không trọng yếu rồi. Đối phương cũng phải chết. Bọn họ mở ra cánh. Phô thiên cái địa hướng Oguri Jin vọt tới. Như là con ruồi. Thế nhưng trên thực tế là so với con ruồi buồn nôn gấp trăm lần con rán. Như vậy coi thường ta sao? Oguri Jin trong ánh mắt tỏa ra hỏa diễm ánh kim. Chẳng mấy chốc sẽ đếm rõ ràng này phô thiên cái địa con rán có bao nhiêu. 4,668 chỉ con rán. Chỉ đến thế mà thôi sao? Đây chính là còn chưa đủ hắn làm nóng người lượng a. Hắn lập tức biến mất ở hoa địa chi trung. Một giây sau cũng đã đi đến một cái con rán trước mặt. Đang ở lao xuống con rán liền con mắt đều không phản ứng lại. Toàn bộ đầu liền bị Oguri Jin trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phát kinh, hắn trên chân đạp con này con rán thi thể quay đầu chính là một chân. Áp phát quá gần một con khác con rán đầu giống như bị lưỡi búa chém đồng dạng. Trong nháy mắt cái cổ trở lên bộ phận liền hoàn toàn biến mất. Cẳng chân phát lực Oguri Jin lại lần nữa biến mất ở đám rán trong tầm mắt. Không nhìn thấy kẻ địch. Theo không kịp kẻ địch tốc độ. Đừng nói vồ giết kẻ địch rồi. Liền ngay cả bảo vệ mình đều không làm được. Nói cái gì chiến đấu. Thật lâu không có dường như cừu non bình thường bị như thế giết chóc rồi. 4,600 chỉ con rán tạo thành quân đội có thể ở trên vùng bình nguyên trực tiếp vồ giết 100. Cái mo giải phẫu giả. Thế nhưng đối mặt người đàn ông này thời điểm, lại dường như 4,600 chỉ cừu con bình thường. Không, bọn họ không phải cừu con. Bọn họ trong gen ký ức đột nhiên nhắc nhở bọn họ. Nguyên lai bọn họ tổ tiên trên địa cầu thời điểm chính là như thế đơn giản, dễ dàng, bị người địa cầu đập chết nha. Không, bọn họ đã không phải tổ tiên rồi. Bọn họ đã tiến hóa so với nhân loại càng thêm mạnh mẽ. Chúng nó không thể dường như tổ tiên bình thường dễ dàng như thế bị loài người giết chết. Chúng nó hét lớn một tiếng, đột nhiên lập tức liền mở ra gen phương diện một loại sức mạnh thần bí nào đó. Con mắt lập tức biến thành dường như con ruồi bình thường mắt kép chúng nó cuối cùng có thể nhìn. Thấy Oguri Jin, lúc này, Oguri Jin đã tay cách vượt qua 30 đầu đại con rán rồi. Chúng nó nội tâm vô bi vô hỉ, chỉ là mang theo đối sợ hãi tử vong cùng đối nhau khát cầu vọt lên. Chúng nó trong lòng rõ ràng, con mồi cùng thợ săn ở giữa nhân vật đã thay đổi. Chúng nó muốn sống sót nhất định phải giết hắn, giết người đàn ông trước mắt này. Canh thứ hai, viết tồn cảo đi rồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.